Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, Superior muốn đổ nước. 4/5. Nhìn qua tràn ngập lòng tin Superior, Yaji âm thầm cảm thán. Cần gì chứ? Đổi lại vài ngày trước, Superior khiêu chiến lời nói không chừng còn có như vậy một tia cơ hội đánh bại Akainai. Hiện tại, đối phó Superior đã có dễ dàng hơn mau lẹ biện pháp. Đã ngươi nhất định phải như thế chấp nhất, hôm nay liền để ta đánh vỡ trong lòng ngươi duy nhất huyễn tưởng a. Lấy sau nhớ kỹ phải thật tốt hợp lý nữ bộc, bởi vì ngươi đã sẽ không còn có cơ hội khi nữ vương a. Yaji mặt mỉm cười. Lần trước Akainai cùng Superior đối chiến, trên thân cái kia toàn thân ở đen lông tóc để nó hiểu lầm rất sâu, cho là mình chỉ thiếu một chút xíu. Như vậy, lần này liền để nó minh bạch cái gì gọi là không hề có lực hoàn thủ. Trên tay mang theo chiếc nhẫn lóng lánh, cái kia bóng người màu tím xuất hiện tại trước mặt. Đinh linh tương đương, đinh đinh khi, chuông vang đinh đương, nương theo lấy sút bèo thanh thúy âm thanh chuông. Một cái đơn thuần đáng yêu thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Nhiều ngày tới mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch không còn. Giống như liệt dương dưới một trận thanh phong từ đến, mắt mẻ toàn bộ ngọn nguồn. Cái kia Pokemon là tiểu đóa ra sân kinh động đến tất cả mọi người. Nghe được tiếng ca, Professor càng là trực tiếp chạy ra. Nhìn qua cái kia yêu nhã dáng người cùng tạo hình, không bày Professor trong nháy mắt liền biết thân phận của đối phương. Màu tím Gardevoir là Shiny Pokemon sao? Yaji mang cho Professor kinh hỉ quá nhiều, để hắn không thể không một lần nữa coi trọng Yaji. Truyền thuyết chi hoa, Milotic ba tỷ muội, Superior siêu cường thực lực cùng hiện tại đột nhiên xuất hiện Shiny Gardevoir, để Yaji trên thân tràn đầy truyền kỳ sắc thái. Không có ai biết hắn đến cùng nên có bao nhiêu không muốn người biết cố sự. Chủ nhân, thế nào? Hì hì, ta hát êm tai a. Trước mặt nhiều người như vậy, vì bảo trì Yaji uy nghiêm, tiểu đóa hiếm thấy không có chép đến trong ngực, mà là nhẹ nhàng lôi kéo Yaji cánh tay. Yaji trước mặt nhiều người như vậy, thả ra tiểu đóa, ngoại trừ thu thập Superior bên ngoài, càng nhiều hơn chính là coi đây là cơ hội để tiểu đóa xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Tốt, tiểu đóa, trông thấy đối diện cái kia Superior không có, nó muốn tạo phản, phải thật tốt cho nó một bài học. Tiểu đóa cũng phát hiện Superior không thích hợp. Đối phương mặc dù không có địch ý, nhưng là trên người chiến ý lại hết sức mãnh liệt, trong mắt càng là mang theo một loại nào đó khát vọng. Nhìn Yaji một chút, tiểu đóa vụng trộm tại Yaji trong đầu nói đến. Chủ nhân, không phải là bởi vì lần trước thuấn gian di động, sao teleport không mang theo nguyên nhân của nó a? Đem Superior tỉ tỉ một mình ném ở chỗ này, nó mới nổi giận. Tiểu đóa nghĩ sai, nó tưởng rằng Superior là bởi vì nguyên nhân của nó nổi giận. Phải biết Superior thế nhưng là một mực ngoan ngoãn rất tại Yaji đằng sau phục thị. Nó trực tiếp đem đối phương cho ném tại sở nghiên cứu. Liền ngươi nói nhiều, Yaji chừng tiểu đóa một chút. Đều suy nghĩ lung tung cái gì a? Đối diện Superior trông thấy tiểu đóa xuất hiện, cũng là ngây người. Cái quỷ gì? Không phải cùng Akainai đối chiến sao? Liền tiểu đóa có thể là đối thủ của nó. Lúc trước thu phục xa nại đóa MS thời điểm, nó còn đã gặp mặt. Tiểu đóa hoàn toàn liền là một cái ran, đẳng cấp càng là thấp đủ cho không biên giới. Nó chạm thử đều sợ đem tiểu đóa cho trọng thương. Hô! Coi là đổi một bộ quần áo liền không biết ngươi. Superior 10 phần khinh thường. Nó thế nhưng là khoảng chừng 30 bộ. Thực sự không rõ Yaji tại sao phải để tiểu đóa đi lên. Mặc dù đối phương tiến hóa rất nhanh, nhưng không có khả năng ngắn ngủi mấy tháng liền có được cùng nó ngang hàng thực lực. Phải biết mấy tháng này Superior một mực đi theo Yaji bên cạnh. Tiểu đóa căn bản liền không có huấn luyện qua, càng không có chiến đấu qua. Ngươi cho rằng ngươi bật hack à? mấy tháng lại không huấn luyện lại không chiến đấu. Liền muốn hoàn thành Superior mấy năm qua không muốn mạng chiến đấu. Tích lũy kinh nghiệm, đổi lấy kiêu ngạo. Superior trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nó cảm thấy nhất định là Yazi nhìn nó khi nữ bộc lâu như vậy. Có chút không đành lòng. Cố ý đổ nước, mượn cơ hội này để nó một lần nữa tìm về tự tin. Khôi phục trước kia nữ vương bộ dáng. Quả nhiên, chủ nhân vẫn là tốt. Yên lặng ở trong lòng cho Yazi phát một chương thẻ người tốt. Quyết định đợi lát nữa hạ thủ thời điểm điểm nhẹ. Không đem Yazi bảo bối tiểu đoá cho thương tổn tới. Tiểu đoá chơi đùa một hồi. Cuối cùng bắt đầu làm chính sự. Nhanh chân đi đến Superior trước mặt. Ngọt ngọt cười. Superior tỉ tỉ đợi lát nữa ta sẽ nhẹ điểm. Tuyệt đối sẽ không tổn thương đến ngươi. Superior không có đem tiểu đoá lời nói để trong lòng. Nó đang suy nghĩ dùng bao lớn thực lực đi công kích tiểu đoá. Năm thành thực lực. Giống như quá mạnh. Lấy tiểu đoá đẳng cấp nhất định chịu không được. Một thành thực lực. Giống như cũng không được. Tiểu đoá thân thể quá yếu. Rất dễ dàng thụ thương. Nghĩ nửa ngày. Superior quyết định dùng nửa thành thực lực là đủ rồi. Lấy nó hiện tại đẳng cấp. Nửa thành thực lực chế phục tiểu đoá không có áp lực chút nào Razor Leaf. Nói làm liền làm. Superior trực tiếp bắt đầu công kích. Rõ ràng chỉ dùng nửa thành thực lực. Nhưng Razor Leaf làm theo vô cùng uy mãnh. Trời lấp mặt đất hướng phía tiểu đoá bay đi. Tiểu đoá không có động tĩnh. Hiện tại nguyên chỗ tùy ý Razor Leaf đánh tới. Hưu tương đương hưu tương đương hưu tương đương Razor Leaf tại tiểu đoá bên người bay xuống. Không có tạo thành một điểm thương tổn. Trong mơ hồ có thể trông thấy. Tiểu đoá đã bị một cái nhàn nhạt siêu năng vòng phòng hộ bao trùm. Không ai có thể cảm nhận được nó ẩn chứa thực lực. Tất cả cuồng bạo cùng dung chuyển đều bị rất tốt ngăn cách tại vòng phòng hộ bên trong. Để nó cho người ta một loại yếu nhỏ bộ dáng khả ái. Không nghĩ tới mình trận chiến đầu tiên lại là đánh Superior tỉ tỉ. Tiểu đoá nhìn qua đối diện. Tâm trong lặng lẽ cảm thán. Bất quá nó thế nhưng là quyết định muốn thủ hộ Yazi. Mặc kệ Superior đến cùng là vì cái gì. Dám đối Yazi phát ra khiêu chiến liền phải bị giáo huấn. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Một cỗ siêu năng bộc phát ra hóa thành lực lượng vô hình từng cái niệm lực. Xa xa Superior bị siêu cường niệm lực vây quanh. Trong nháy mắt hạn chế lại tất cả hành vi. Áp chế ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Đương nhiên, Superior mặc dù thực lực không có tiểu đoá mạnh. Nhưng cũng không đến mức dễ dàng như vậy bị khống chế. Chủ yếu là Superior căn bản là không có đem tiểu đoá coi là chuyện đáng kể. Chỉ sử dụng nửa thành lực lượng. Tùy ý tiểu đoá sử dụng niệm lực đem nó hoàn toàn vây quanh khống chế. Không sai, lực công kích có chút cường. Tiểu đoá thực lực tăng lên vẫn là rất nhanh mà. Superior cảm giác được bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế. Ở trong lòng âm thầm cảm thụ, nhẹ nhàng xoay chuyển động thân thể. Superior chuẩn bị tránh thoát trói buộc. Nửa ngày, không có phản ứng chút nào. Superior ngẩn ra. Tăng cường bản thân lực lượng, đem thực lực tăng lên tới 5 thành. Lần nữa, 7 động, vẫn là không có một điểm động tĩnh. Superior toàn thân cứng ngắc tại nguyên chỗ, bị siêu năng khống chế gắt gao. Trong mắt to hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu đoá thực lực để Superior cảm thấy kinh hãi. Nó đã sử dụng 5 thành thực lực thế mà còn không có có một tia xúc động tĩnh. Tiếp tục như vậy khẳng định phải thêm đại lực lượng mới có thể tránh ra. Tiểu đoá thực lực tăng lên so với nó trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lại có thể đối với nó sinh ra uy hiếp. Tốt a, cho đến bây giờ Superior đều không có nghĩ qua tiểu đoá thực lực đã hoàn toàn vượt qua nó. Còn ngài thường thường chuẩn bị đổ nước đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.